Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 956, Trận Pháp, Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cung Nguyệt Ánh đối với đám Thiên Nguyên Tông đệ tử lên tiếng, đồng thời nàng cũng chủ động lùi lại. Tốc độ không quá nhanh đề phòng đám người còn lại phát hiện ra. Thiên Nguyên Tông dần dần bại lui khiến áp lực của Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân chợt tăng. Triệu Vô Cực vốn cũng không đầu nhập quá bao nhiêu chuyên chú vào trận chiến này. Đám Thiết Tỳ Yêu Hầu quả thật có chút phiền phức nhưng còn chưa đủ đối với hắn tạo thành uy hiếp. Trừ khi là trúc cơ kỳ Thiết Tỳ Yêu Hầu xuất hiện. Nhưng vừa rồi một tiếng giống tràn ngập thê lương cùng tức giận vang lên lập tức đem hắn cảnh giác. Đối với Nhất Nguyệt bí cảnh tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, Triệu Vô Cực tinh thần cảnh giác so với bình thường phải cao mấy lần. Tiếng giống kia vang lên liền khiến hắn cảm giác được không ổn. Thiết Tỳ Yêu Hầu tấn công cường độ lại mạnh thêm một phần khiến hắn càng cảm giác không đúng. Ánh mắt dư quang liếc về phía Thiên Nguyên Tông, quả nhiên đám người này đang dần dần lùi lại. Giống như là đem chiến trường cho Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân. Nhưng Triệu Vô Cực lại ngửi thấy được ở trong này một mùi âm mưu. Đối mặt với Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân thế lớn. Thiên Nguyên Tông cho dù bản lĩnh to lớn muốn ở hai phái tranh đấu khe hở kiếm lợi cũng không phải là không được. Nhưng nếu như bọn hắn phạm vi hoạt động rộng lớn một chút còn có thể. Đằng này thứ đồ vật tất cả mọi người đều muốn chính là Ngọc Tủy Chi. Mà chỗ này bãi mọc Ngọc Tủy Chi chỉ có một. Muốn kiếm lợi là cực kỳ khó khăn. Bọn hắn lại vẫn một bộ kiên trì tự mình chiến, không hề đối với hai bên thế lực có chút nào suy nghĩ cùng động dung, khiến Triệu Vô Cực đã sớm nghi. Ngờ, bây giờ thấy bọn hắn lại chủ động lui lại. Triệu Vô Cực liền nhíu mày hướng Thiên Viên lên tiếng. Sư huynh, ta cảm giác chúng ta lui lại đi. Đám Thiên Nguyên Tông đang lùi khỏi chiến trường kia. Thiên Viên một kiếm đánh bay trước mặt mình một đầu Thiết Tỳ Yêu Hầu. Ánh mắt liếc về phía Triệu Vô Cực, sau đó lại nhìn đám Thiên Nguyên Tông. Quả nhiên thấy được đám người kia đang lùi lại. Hắn suy nghĩ một chút sau đó nói. Cho dù không có Thiên Nguyên Tông. Dựa vào thực lực của Thanh Vân Tông cùng Tam Phái Liên Quân, chúng ta cũng có thể công đánh Thiết Tỳ Yêu Hầu tộc quần. Thực lực của chúng ta năm nay so với mấy năm trước đều cường. Bọn hắn lâm trận lui quân, lát nữa đừng hòng chiếm được chỗ tốt. Chỗ tốt thuộc về bọn hắn sẽ bị chúng ta cùng Tam Phái Liên Quân chia sẻ. Triệu Vô Cực bình tĩnh giải thích. Sư huynh, sự tình lần này chắc chắn có trá. Là Thiên Nguyên Tông chủ động hợp quân công sơn. Bọn hắn giống như phát hiện ra thứ gì. Nhưng tại sao bây giờ lại chủ động lui quân? Hơn nữa vừa rồi hậu sơn một tiếng giống, chắc chắn đã có sự tình gì mà chúng ta không biết được xảy ra. Ta cảm giác chúng ta đang trúng kế của đối phương. Sư huynh, tin tưởng ta, trực giác của ta thường rất tinh chuẩn. Tạm thời lùi lại thôi. Triệu Vô Cực lời nói chém đinh chặt sát. Tuy chỉ là hắn linh cảm. Một cái linh cảm không đủ để làm lý do cho đám người lui quân, nhưng thái độ kiên quyết của hắn cũng khiến Thiên Viên phải bận tâm. Dù sao Triệu Vô Cực là át chủ bài của sự kiện lần này. Hắn địa vị ở Thanh Vân Tông cũng không phải là cái gì tôm tép nhãi nhép. Lời nói vẫn rất có trọng lượng. Từ Tiểu Bạch nghe vậy nhìn về phía Triệu Vô Cực. Thấy ánh mắt kiên định của hắn liền mở miệng nói. Sư huynh, ta trước đây cùng Vô Cực ở trong giang hồ lăn lộn qua. Ta tin tưởng hắn linh cảm. Triệu Tiếu Tiếu thì khỏi cần nói. Triệu Vô Cực chính là của nàng người quan trọng nhất. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Nàng liền lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy sư huynh, lùi lại thôi. Vạn Hắc Vận thấy cảnh này hơi nhíu mày. Nhưng cuối cùng giữ im lặng. Chờ đợi Thiên Viên quyết định. Thiên Viên lại một lần nữa liếc nhìn đám người. Sau đó gật đầu nói. Được, vậy chúng ta lùi lại. Các vị sư đệ sư muội theo bước chân của ta mà lùi lại. Đừng để đội hình tan vỡ. Vâng, sư huynh. Thanh Vân Tông lùi lại. Tam Phái Liên Quân liền thành chim đầu đàn đứng mũi chịu sào sức tấn công dữ dội của đám Thiết Tỳ Yêu Hầu tộc quần. Bọn hắn rất nhanh liền từ trong chiến đấu tỉnh lại. Bên này Tam Phái Liên Quân lập tức ồn ào lên. Huyền Đao Môn Thái Kiệt nhíu mày nói. Đám người Thanh Vân Tông đây là đang làm gì? Sao lại nửa đường lui quân? Bọn hắn chẳng lẽ muốn từ bỏ lần thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh này sao? Chỉ cần đồng thời xông lên. Cái này thiết tỷ yêu hầu tộc quần không thể nào là đối thủ của chúng ta đấy. Thất tinh tông Chu Hải Ba thấy vậy cũng nhíu mày nói. Đúng vậy, đám người này đây là đang làm gì à? Phi kiếm môn Bạch Thiết Hổ khó chịu nói. Bọn hắn lui lại chỉ còn tam đại môn phái chúng ta cũng không thể nào thành công tiến vào càng sâu. Chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể lùi lại mà thôi. Lát nữa ta muốn hỏi rõ ràng xem. Bọn hắn rốt cuộc là có ý gì? Hừ, Thanh Vân Tông lui quân. Tam phái liên quân cũng không dám ngạnh kháng. Đám người vừa đánh vừa lùi. Dần dần thoát ly phạm vi địa bàn của thiết tỷ yêu hầu tộc quần. Thiên cung Nguyệt Ánh nhìn thấy cảnh này trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Đã phát hiện ra rồi sao? Đáng tiếc, các ngươi chậm rồi. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn. Linh lực bộc phát. Sau đó một đạo pháp thuật trực tiếp xông về phía bầu trời như là pháo hoa nổ tung vô cùng rực rỡ. Phía trên tạo hình chính là Thiên Nguyên Tông môn phái biểu tượng. Một đạo pháp thuật này đánh ra xong Thiên Cung Nguyệt Ánh cũng không còn chút nào giữ lại đối với Thiên Nguyên Tông đám đệ tử ra lệnh. Toàn lực rút lui, nhanh, Thiên Nguyên Tông bởi vì trước đó liền đi ở Thanh Vân Tông cùng tam phái liên quân phía sau. Bọn hắn lại nắm tiên cơ lùi lại. Bởi vậy khoảng cách liền so với Thanh Vân Tông cùng đám người kia xa hẳn một đoạn. Bây giờ toàn lực lui lại lập tức đem Thanh Vân Tông cùng tam phái liên quân bỏ xa một đoạn khoảng cách. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này trong lòng mắng thầm một tiếng. Quả nhiên có trá, hắn tăng tốc xông tới. Nhưng rất nhanh Triệu Vô Cực liền cảm giác được bốn phía bầu không khí thay đổi. Ở nhất nguyệt bí cảnh bốn cái địa điểm, Thiên Nguyên Tông bố trí ra bốn cái đệ tử. Bọn hắn đang nhanh chóng kết ấn sau đó hướng về bầu trời phương hướng chỉ tay một cái quát to. Chấm, trận pháp, khởi. Bốn người đứng bốn phía đông tây nam bắc đồng thời khởi động. Một cái trong suốt màn sáng bắt đầu từ mặt đất dựng lên. Biến thành một cái nửa hình tròn lồng úp khổng lồ kết giới nhanh chóng dựng lên. Triệu Vô Cực không hiểu nhiều về trận pháp. Nhưng nhìn thấy cảnh này hắn sao có thể không biết rõ. Tất cả bọn hắn ở đây đều bị tính kế. Hắn dưới chân vội vàng dẫm mạnh một cái. Cả người hướng về bầu trời phi thân mà lên trong nháy mắt ngự không phi hành. Muốn nhân lúc trước khi lồng chắn hoàn thành khép lại lao ra ngoài. Thiên cung Nguyệt Ánh thấy vậy lông mày nhíu lại lóe lên vẻ tức giận. Nàng hai tay liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn. Trên người linh lực cũng mãnh liệt phun trào. Một đầu hồng sắc hỏa xà cũng theo đó hiện hình mà lên. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một cái. Sau đó lập tức hướng Triệu Vô Cực phi hành phương hướng xông tới. Thiên Nguyên Tông đám đệ tử thấy cảnh này lập tức hưng phấn la lên. Là hỏa xà liệp thực quyết hoàng giai cực phẩm pháp thuật. Sư tỷ đây là muốn giết chết Triệu Vô Cực sao? Tuy không phải lần đầu trông thấy cái này pháp thuật nhưng mỗi lần sư tỷ thi triển nó ra ta đều cảm giác thật sợ hãi. Tim đều nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nha. Có thể không đáng sợ sao? Đây chính là sư tỷ lúc còn ở luyện khí kỳ thành danh pháp thuật. Sức mạnh vô cùng to lớn đây. Triệu Vô Cực lần này chỉ sợ phải gặp xui xẻo. Cái này màn sáng là trận pháp đi. Chúng ta Thiên Nguyên Tông bố trí trận pháp từ lúc nào? Sao ta không biết à, ngươi có thể biết được sao? Đây là tông môn an bài. Chớ có hỏi nhiều. Đám người Thiên Nguyên Tông hưng phấn nhìn Thiên Cung Nguyệt Ánh thi triển hỏa xà liệp thực quyết pháp thuật hướng về Triệu Vô Cực đánh tới đồng thời. Liên tục thảo luận, bọn hắn không biết Triệu Vô Cực có thể bị Thiên Cung Nguyệt Ánh một chiêu đánh chết hay không nhưng Thiên Cung Nguyệt Ánh một chiêu này trước giờ ở. Thiên Nguyên Tông ngoại môn đệ tử hàng ngũ khó gặp đối thủ. Bị nàng sử dụng pháp thuật này tấn công người không chết cũng trọng thương. Quả thật là một cái pháp thuật công kích vô cùng cường lực. Hỏa xà lắc đầu vẫy đuôi hung ác hướng về Triệu Vô Cực xông tới. Há ra to lớn hỏa hồng sắc nóng rực cự khẩu hướng hắn cắn tới. Nhìn đầu này thô gần 2 mét dài hơn 10 mét cự xà hướng về mình cắn tới. Triệu Vô Cực trong lòng cũng không hề có chút nào kinh hoàng. Ngược lại hỏa khí xông lên tức giận hướng nó vỗ ra một chưởng. Xúc sinh, cút, ầm, cách chương.